Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 662, góc truyện audio.com, chương 662, còn đứa con gái nuôi này còn liên quan đến giang hồ, chẳng lẽ không muốn làm cục trưởng nữa sao? Tất nhiên, chuyện xảy ra hôm nay là không thể mang ra khỏi quán cà phê, dù là Nghê Gia hay Đường Ninh, họ sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc Nghê Gia không có khả năng tự làm mất mặt, không lẽ còn đi ra ngoài nói ông ta thua một diễn viên Đường Ninh. Vì vậy, khi Dương Hy hiểu được cuộc chiến tâm lý này, cô ta lại một lần nữa tâm phục khẩu phục, khoảng cách giữa mình và Đường Ninh là một Nghê Gia, chưa kể Mạc Đình bên cạnh Đường Ninh. Tất nhiên, kể từ lúc này, Dương Hy quyết định trao mạng sống của mình cho Đường Ninh. Cô ta vất vả cả đời cũng không thể thoát khỏi tay Nghê Gia, tuy nhiên thủ đoạn nhỏ của Đường Ninh lại có thể khiến cô ta có được thứ mình muốn một cách dễ dàng. Tiếp theo, cô muốn trả nợ cho tôi và đứa con trong bụng như thế nào? Dương Hy không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện của Đường Ninh, dường như cô ta cảm thấy mình không thể trèo cao. Trên đường trở về, Mạc Đình xoa xoa bụng dưới của Đường Ninh, cúi đầu hỏi cô. Cứ để Dương Hy đi, tại sao lại ham muốn sự vui sướng nhất thời? Đình, anh tin không? Khoản nợ của Dương Hy sẽ trả chắc chắn sẽ vượt qua những gì cô ta nợ, hơn nữa đó sẽ là lúc em đặc biệt khó khăn. Mạc Đình cúi đầu hôn lên trán Đường Ninh, anh cười đắc ý, bởi vì anh tin tưởng vào mọi lựa chọn của Đường Ninh. Đã đến lúc giải quyết chuyện của Đường Huyên, nhắc đến người này, hai mắt vợ chồng đồng thời hiện lên ngọn lửa, không gì khác chỉ vì người này hết lần này tới lần khác thử thách giới hạn của bọn họ, đã đến mức không thể chịu đựng được. Sau khi chuyện của nhà họ Hứa được giải quyết, Hứa Thanh Nhan đã bán nhà đi, nhưng vì trong nhà vẫn còn kỷ niệm về mẹ cô ấy, nên lại mua lại, nhưng cô ấy luôn do dự, điều này khiến Đường Tĩnh Tuyên không thể chịu đựng được. Nếu không thì cái nhà này cậu để cho tôi xử lý. Hứa Thanh Nhan suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không, tôi đã chọn người bán rồi. Một bác sĩ trẻ và đầy triển vọng vừa từ nước ngoài trở về làm việc trong bệnh viện ở gần đây. Đã thương lượng xong, Đường Tĩnh Tuyên hỏi, Hứa Thanh Nhan gật đầu. Ngoài ra, để tôi nói cho cậu biết, người đàn ông đó thực sự rất tốt. Nếu anh ấy không trở thành bác sĩ, tôi nghĩ anh ấy sẽ là một người mẫu, hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi nghe những lời của Hứa Thanh Nhan, trong lòng của Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên cảm thấy khó chịu. Khi cha Hứa bị đuổi khỏi nhà họ Hứa, cái ôm của Hứa Thanh Nhan khiến cậu ấy cảm thấy khó quên, nhưng dù sao đây cũng là bạn cùng lớp, cậu ấy có ấn tượng tốt với người khác quá dễ dàng sao? Tuy nhiên, nghe nói vị bác sĩ này có quan hệ tốt với chị hai của tôi, có lẽ bọn họ là một đôi. Cậu không thích mẫu người đó? Đường Tĩnh Tuyên chớp lấy cơ hội hỏi. Tôi không thích mấy người trầm lặng đó cho lắm. Có sở thích là cầm dao chém đầu người ta. Nghĩ đến đây tôi nổi da gà. Hứa Thanh Nhan thản nhiên đáp. Tôi vẫn thích người vui vẻ sáng sủa một chút, cuộc đời tôi đã đủ u tối rồi. Vậy cậu nghĩ sao về tôi? Đường Tĩnh Tuyên đột nhiên nghiêm túc hỏi, nhìn đôi mắt sáng như sao của Hứa Thanh Nhan. Hứa Thanh Nhan đột nhiên sửng sốt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, một lúc sau mới lắm bẩm nói. Tuy rằng quan hệ của chúng ta đối với người bên ngoài cho rằng là không rõ ràng, nhưng chúng ta không phải tất cả đều vì muốn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sao? Góc truyện audio.com, hơi khó xử giữa bạn cùng lớp, Đường Tĩnh Tuyên nghe xong lời này, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Cậu cảm thấy ở cùng tôi khó xử, không thoải mái sao? Tôi, không nghĩ sâu như vậy. Hai người đồng thời lạnh nhạt, sau đó cũng không nói thêm lời nào, trầm mặc một lát, Đường Tĩnh Tuyên liền chuyển chủ đề. Tìm được chỗ ở chưa? Rồi, tôi tìm được căn hộ có hệ số an toàn cao nhất trong toàn bộ Thịnh Kinh. Hứa Thanh Nhan gật đầu. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để mình bị thương nữa. Đường Tĩnh Tuyên cười nhẹ gật đầu. Để không lặp lại những sai lầm trong quá khứ, Đường Tĩnh Tuyên không cố chấp nói thêm về tình cảm với Hứa Thanh Nhan, bởi vì cậu ấy chán ghét bản thân này, còn chưa đủ trưởng thành để làm bất cứ điều gì. Cậu nếu có chuyện gì, nhất định phải nói cho tôi biết. Cách chương.